Ngự Thiên Tà Thần, chương 248, thích ứng hoàn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tốt mấy canh giờ, Trang Dịch Thần rốt cục nhìn thấy nơi xa có thành tường bóng dáng nhân tộc đứng lại. Cử thủ thành yêu tộc binh lính bộ dáng cùng nhân loại không sai biệt bao nhiêu, chỉ là ngũ quan còn bảo lưu lấy một số thú loại đặc thù, khó trách được xưng yêu tộc. Khiến Trang Dịch Thần rất khó chịu là, loại này thủ cử lớn yêu tộc binh lính đều có vũ cử nhân cấp thực lực mà lại khí tức có chút cường đại. Hai vị đại gia, đây là ta theo gia hương mang đến mỹ tử, còn xin các ngươi thả ta vào thành đi. Trang Dịch Thần trên địa cầu thế nhưng là khéo léo người. Lúc này dạng này tình hình tự nhiên không nói chơi. Trong tay hắn nhiều một bình thấp kém loại rượu, vừa đào ra hai cái yêu tộc binh lính liền bắt đầu chảy nước miếng. Vậy chúng ta hôm nay thì làm điểm chuyện tốt. Yêu tộc binh lính mi mắt chỉ nhìn chằm chằm Trang Dịch Thần trong tay thấp kém loại rượu. Trang Dịch Thần để xuống thấp kém loại rượu vào thành, bên trong đường còn tính là rộng lớn náo nhiệt, đa số yêu tộc tiến hóa đều không hoàn chỉnh, trên thân luôn có lưu lại thú loại nào đó bộ phận đặc thù. Khiến trong lòng của hắn một chút thăng bằng một số là yêu tộc người bình thường thực lực cũng không tính quá mạnh, cũng chính là so với nhân tộc đồng sinh lợi hại hơn một chút a, đây là hắn còn có thể tiếp nhận phạm vi, không đến mức tâm lý sụp đổ. Những yêu tộc này gặp hắn cũng không có đặc biệt vẻ mặt kỳ quái, chỉ là ngẫu nhiên có xì xào bàn tán nói. Lại tới cái nhân tộc, không biết cái này có thể kiên trì bao nhiêu ngày không chết. Lời này nghe liền có chút làm người ta sợ hãi, chẳng lẽ trong thành này có một ít có quyền thế yêu tộc cừu thị nhân tộc. Xin hỏi hiệu cầm đồ ở đâu? Trang Dịch Thần ngăn lại một cái yêu tộc đặt câu hỏi. Lệnh hắn may mắn là yêu tộc nói tới lời nói cùng nhân tộc lại là một dạng. Hiệu cầm đồ, ngươi dọc theo con đường này đi thẳng đến cuối cùng liền có thể. Cái kia yêu tộc có chút thân mật. Ân, u, ồn, t, a, u, i, e, n, t, h, i, c, e, co, d, e, ne, t, tất cả hiệu cầm đồ trên cơ bản đều có thể cùng hắc tâm hai chữ móc nối. Tất cả Trang Dịch Thần đi vào hiệu cầm đồ thời điểm, đã làm tốt bị hung hăng làm thịt một đao chuẩn bị. Ừ, ta nhân tộc bằng hữu thật hân hạnh gặp ngươi. Vóc dáng thấp bé yêu tộc không biết từ nơi nào đụng tới, nhìn lấy Trang Dịch Thần ánh mắt tràn ngập vẻ cuồng nhiệt. Ngươi có mỹ tử muốn làm sao? Cái kia yêu tộc trực tiếp hỏi. Ách là, Trang Dịch Thần ngốc một cái chớp mắt vừa rồi gật gật đầu. Xem ra ngươi là vừa tới chúng ta Phong Tuyết Thành cho nên người không có đồng nào đi. Yêu tộc đánh giá hắn hỏi. Không đợi Trang Dịch Thần trả lời, cái kia yêu tộc lại nói thẳng. Bất quá cái này không trọng yếu, chỉ cần ngươi có đầy đủ mỹ tửu cái gì đều sẽ có. 2 phút đồng hồ sau, Trang Dịch Thần bưng lấy một trương khế nhà cùng 5.000 cái yêu tệ rời đi. Đây là hắn nỗ lực trên 100 phẩm mỹ tửu thu hoạch. Không biết là cái gì nguyên nhân, cơ hồ mỗi cái yêu tộc đối với tiểu đều có cực độ yêu chuộng, đây là Trang Dịch Thần ở vài ngày sau khi ra kết luận. Bất quá bởi vì bọn họ bản thân hỏng bét vô cùng cất rượu kỹ thuật, để nhân tộc cùng ma tộc mang đến tiểu đều thành hàng xa xỉ. Nhưng là giống Phong Tuyết Thành dạng này địa phương, xuất hiện nhân tộc thời điểm cũng không nhiều lắm, mà đại đa số thời điểm, những này nhân tộc trên thân tiểu bình thường cũng không nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu tệ là một loại màu hồ phách tinh thạch chỗ chia cắt. Trên cơ bản mỗi một khối yêu tệ lớn nhỏ đều không khác mấy, phía trên có thể tùy ý khắc một số đồ án, mà một cái yêu tệ sức mua so trên địa cầu NDT có thể cứng chắc được nhiều, đại khái là gấp 10 lần hai bên. Mấy cái ngày thời gian đã đầy đủ Trang Dịch Thần quen thuộc Phong Tuyết Thành hết thảy, nơi này khoảng cách Khổng Tước Thành khoảng chừng hơn vạn dặm khoảng cách. Nguyên giới bên trong, thành cùng thành ở giữa tồn tại đại lượng hoang vu khu vực. Cho nên trừ ra những cái kia thực lực siêu quần cường giả bên ngoài, cá nhân muốn theo một tòa thành thị đến một cái khác thành thị trên cơ bản là không thể nào. Mà muốn cũng được gọi cường giả, chỉ có đến yêu tướng cấp bậc mới có tư cách này. Yêu tộc thực lực sắp xếp cùng nhân tộc cơ hồ là một dạng, chỉ là xưng hô có chỗ khác biệt, điều này làm hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Vừa trở thành Bất Chu Sơn thập hào liền đến nguyên giới, đây đối với Trang Dịch Thần tính cách tới nói là vô cùng tốt ma luyện. Trang Dịch Thần bình tĩnh ở lại, mỗi ngày tu luyện tĩnh tọa, ngẫu nhiên theo trong thành đi săn đoàn ra đi thấy chút việc đời. Hắn phát hiện yêu tộc vũ kỹ 10 phần đơn giản, nhưng lại tương đương có lực sát thương. Cùng nhân tộc hơi nghi ngờ hoa lệ rườm rà vũ kỹ so sánh, ngược lại có chút quy chân ý vị. Hắn cẩn thận khống chế chính mình cảnh giới, không có thánh ma tháp áp chế, không cẩn thận liền có thể khiến vũ phách hóa hồn. Cùng sát vách hàng xóm ở chung cũng 10 phần vui sướng, ngây thơ yêu tộc tiểu la lị, chất phác yêu tộc đại hán, trừ chủng tộc khác biệt bên ngoài cùng nhân tộc thực cũng không có bao nhiêu khác nhau. Như thế giống như thời gian đảo mắt thì qua một tháng, Trang Dịch Thần cảm thấy mình thực lực 10 phần ổn định tăng lên lấy. Cơ hồ mỗi một ngày đều có thể cảm nhận được loại kia tiến bộ là thật sự. mà toàn chân kiếm pháp bên trong đại xảo bất công bị hắn tu luyện đến cảnh giới thứ hai, không biết có phải hay không là bởi vì bị yêu tộc vũ kỹ tiếp xúc động nguyên nhân. Đây là hắn chỗ hội chiêu thứ hai trấn quốc vũ kỹ, cũng là cực kỳ cường hãn phòng ngự kiếm pháp. Một ngày này Trang Dịch Thần đang luyện kiếm, chợt nghe sát vách Tiểu La Lị truyền đến tiếng khóc. Một ngạt thanh âm ngay sau đó truyền đến, Trang Dịch Thần lập tức đuổi đi ra. Sát vách trong viện đã nằm cỗ băng lãnh cụ thể, đó là yêu tộc Tiểu La Lị phụ thân, cái kia chất phác đại hán lúc này đã không có bất luận cái gì hô hấp. Trên cổ hắn có một cái bị vũ khí đâm thủng miệng máu, lúc này vẫn là không khô máu. Yêu tộc Tiểu La Lị đã không trong phòng, Trang Dịch Thần nhớ tới lúc trước nhìn đến một cỗ mau chóng đuổi theo xe ngựa Tiểu La Lị cần phải liền tại bên trong. Bắt đi nàng là cái gì người? Trang Dịch Thần hướng cái kia chút hoảng sợ tới cực điểm các hàng xóm hỏi. Đơn thuần mà nhu nhược đám yêu tộc trầm mặc hơn phân nửa vang mới có một cái yêu tộc thiếu niên lắp bắp nói ra. Là phó thành chủ công tử bắt đi, yêu tộc có thành tự nhiên là có thành chủ cùng phó thành chủ. Thành chủ là một tên yêu tướng, mà phó thành chủ cũng là một tên sắp trở thành yêu tướng đại yêu. Trang Dịch Thần lập tức thi triển vân giao thân pháp hướng phó thành chủ phủ phương hướng đuổi theo, hàng xóm đám yêu tộc lúc này mới hoảng sợ phát hiện cái này cùng bọn hắn làm bạn một tháng nhân tộc tựa hồ cũng không phải người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trang Dịch Thần đuổi tới phó thành chủ phủ thời điểm chiếc xe ngựa kia cũng vừa mới dừng lại. Trên xe ngựa có một vật bỗng nhiên bị thả xuống đất, chỉ là nhìn một chút Trang Dịch Thần liền lạnh cả người. Đó là yêu tộc Tiểu La Lị thân thể, buổi sáng thời điểm còn rụt rè chạy vào chính mình trong phòng hô hào ca ca đòi hỏi đồ ăn vặt. Mà lúc này, đã không có bất luận hơi thở của sự sống nào. Tiểu La Lị phát dục còn không có đầy đủ, bất quá trên thân tất cả đều là bị cắn xé dấu vết giống như bị dã thú cắn qua. Thân thể nàng phía trên một cái bén nhọn thiết côn theo trái tim đâm vào đi, máu tươi chảy xuôi không ngừng, đây là để cho nàng mất đi sinh mệnh kẻ cầm đầu. Cầm thú, Trang Dịch Thần im lặng đứng thật lâu theo trong miệng thốt ra hai chữ này, cách trương.